Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 384, Traversing the Island, băng qua những hòn đảo. Rơi xuống bầu trời xanh vô tận với tiếng gió rít bên tai. Sunny giang tay ra hai bên và triệu hồi Darkwing, khi ký ức trong suốt dệt nên từ ánh sáng sau lưng cậu. Cậu điều chỉnh trọng lượng của mình và để sức cản của không khí đẩy lệch hướng. Quay về bên trái, vài giây sau đó, cậu kích hoạt phép thuật của chiếc áo choàng và làm chậm đà rơi. Đồng thời biến động lực rơi xuống thành lực đẩy về phía trước. Trong hai tháng qua, Sunny đã trở nên khá thành thạo trong việc điều hướng bầu trời. Vẽ một đường cong mượt mà trong không khí, cậu nhanh chóng tiếp cận một trong những sợi xích khổng lồ nối Forest Island. Đảo Forest với hòn đảo khác, bay phía trên nó trong vài phút, rồi hạ cánh một cách nhẹ nhàng lên một trong những mắt xích lớn. Chuỗi xích khổng lồ đung đưa nhẹ dưới chân cậu, ở đâu đó phía sau, nó dâng lên và hòa lẫn với mặt đất của hòn đảo. Trước mặt cậu là một khoảng trời rộng lớn trống trải. Ở đây, trên ranh giới với Sky Below, hiện đang là hoàng hôn. Sợi xích kéo dài vào khoảng cách, biến mất vào bóng tối của hư không chỉ cách vài trăm mét. Khi Darkwing từ một vệt mờ trở lại thành một chiếc áo choàng trong suốt, Sunny thở dài và bước về phía trước. Mỗi mắt xích của chuỗi xích thiên đường này rộng như một con đường, nên cậu không cần lo lắng về việc ngã xuống. Tiến gần đến chỗ nối giữa hai mắt xích, Sunny hoặc nhảy xuống hoặc trượt lên mắt xích tiếp theo, đi dọc theo chiều dài của sợi xích kéo dài giữa vực thẳm vô đáy bên dưới và bầu trời bao la phía trên. Chẳng bao lâu Sunny đã rời bỏ ánh sáng mặt trời và bước vào bóng tối vĩnh hằng của Sky Below. Ở đây không có gió và không có tiếng động, chỉ có sự im lặng. Nếu không phải vì sợi xích đung đưa, cậu sẽ nghĩ rằng mình đã bước vào một thế giới hoàn toàn mới. Một vô vàn ánh sáng ma quái đang cháy đâu đó xa bên dưới, giả vờ làm những ngôi sao, đảm bảo rằng không có ai đang quan sát mình. Sunny chần chừ trong giây lát, rồi lao mình vào bề mặt sắt của sợi xích. Cơ thể cậu biến thành một bóng đen vô hình và hòa vào bóng tối bao trùm lấy nó. Dù sao thì ở Sky Below, cậu cũng đang ở trong yếu tố tự nhiên của mình. Sunny không thể di chuyển qua khoảng không đen tối trống trải, nhưng các sợi xích được bao phủ bởi một màn bóng tối không thể xuyên thủng. Cậu có thể trượt qua chúng miễn là còn đủ essence để sử dụng. An toàn khỏi những sinh vật khủng khiếp sống ở mặt tối của quần đảo xích. Lao nhanh về phía trước với tốc độ kinh hoàng, Sunny lướt trên bề mặt sợi xích và bay qua bóng tối như một hồn ma. Cậu đi nhanh hơn và rồi càng nhanh hơn nữa, xoay tròn quanh sợi xích nhiều lần và rời xa Forest Island. Đảo Forest, phía sau, chỉ trong vài phút, cậu đã vượt qua khoảng cách đến hòn đảo tiếp theo, thoát khỏi bóng tối ngay khi ánh sáng mặt trời chạm vào sợi xích sắt và lao lên trên với một cú. Xoay tròn, Darkwing biến thành một vệt mờ, đẩy cậu lên cao hơn nữa. Sunny lướt qua hòn đảo bay lơ lửng và rồi nhẹ nhàng hạ cánh xuống mặt đất với một bước chân nhẹ nhàng. Hòn đảo này hoàn toàn khác với nơi cậu đã chiến đấu với lũ sói quái vật. Thay vì một khu rừng với những cây cổ thụ uốn lượn, hòn đảo này phủ đầy đá nhọn, với một tàn tích cổ xưa đứng lẻ loi ở trung tâm. Sunny đã khám phá công trình khổng lồ đó rồi, và không có hứng thú ghé thăm lại. Nhảy từ bóng tối này sang bóng tối khác, cậu tránh những nightmare creature sống trên hòn đảo và nhanh chóng tiến đến rìa khác của nó. Về mặt kỹ thuật, từ đây, cậu chỉ cần vượt qua hai hòn đảo nữa là đến được Sanctuary. Thánh địa. Tuy nhiên, một trong những hòn đảo đó là nhà của một Corrupted Monster khủng khiếp và đáng sợ. Vì vậy, cậu sẽ phải đi đường vòng lớn. Sunny nhìn lên mặt trời, rồi lại nhảy khỏi rìa hòn đảo một lần nữa. Cứ như vậy, cậu đi từ hòn đảo này sang hòn đảo khác trong vài giờ. Khi có thể, Sunny biến thành một cái bóng và lướt dọc theo những sợi xích thiên đường, rồi xuất hiện từ bóng tối và băng qua các hòn đảo bằng chân. Mỗi hòn đảo đều khác nhau, một số thì hoang vắng và tàn lụi, một số phủ đầy cỏ và thực vật, một hòn đảo thì đầy những bông hoa trắng xinh đẹp, trong khi hòn khác giấu một hồ nước trong trẻo và yên bình. Một vài hòn đảo bị bao phủ bởi tro tàn và lửa, trong khi một số khác phủ đầy những tàn tích mà nền văn minh cổ xưa nào đó để lại. Nếu có một điều chung nhất, thì đó là mỗi hòn đảo đều nguy hiểm theo cách riêng của nó. Những hòn đảo hoang vắng là nhà của đàn kiến quái vật tham lam. Cỏ che giấu những cái miệng của lũ quái vật khổng lồ đang ẩn mình bên dưới, chờ đợi con mồi bước vào bẫy của chúng. Thực vật thì ăn thịt và chết chóc nếu ai đó không cẩn thận mà đến quá gần. Những bông hoa trắng xinh đẹp có thể khiến người ta chìm vào giấc ngủ mà từ đó họ sẽ không bao giờ tỉnh dậy. Hồ nước trong trẻo là nhà của một sinh vật kinh hoàng đến mức Sunny thậm chí không dám lại gần. Và đây là những hòn đảo an toàn hơn, ít nguy hiểm nhất ở quần đảo Six, vì gần Sanctuary, Thánh Địa, chúng đã được khám phá kỹ lưỡng. Và bất cứ thứ gì đủ nguy hiểm để đe dọa Citadel đã từ lâu bị Saint Tyris tiêu diệt. Sunny đã từng đến những hòn đảo này, vì vậy cậu biết đường. Mỗi hòn đảo hoặc đang hạ xuống hoặc đang nâng lên. Những hòn đảo đang hạ xuống thì dễ dàng băng qua hơn, trong khi những hòn đảo đang nâng lên buộc cậu phải bước đi trong khi chịu đựng những giai đoạn đầu của crossing. Nếu hòn đảo mà cậu muốn băng qua đang quá cao, Sunny phải thay đổi kế hoạch và tìm đường khác. Sau một lúc, dự trữ Essen bóng tối của cậu trở nên nguy hiểm thấp. Biết rằng mình sẽ phải dừng lại, Sunny chọn một hòn đảo tương đối an toàn và tiến đến đó. Lướt xuống mặt đất, Sunny mệt mỏi hủy bỏ Darkwing và nhìn quanh. Hòn đảo mà cậu đang đứng hiện khá gần Sanctuary, Thánh Địa, và thường không có Nightmare Creature nào. Tuy nhiên, tốt hơn hết là kiểm tra cho chắc, gửi những cái bóng của mình ra các hướng khác nhau để thám thính nguy hiểm tiềm tàng. Sunny ngồi xuống đất và triệu hồi Endless Spring. Khi cơn khát của cậu đã được giải tỏa, cậu ngồi khoanh chân, đặt tay lên đầu gối và nhắm mắt, tập trung vào những vòng xoắn của Soul Serpent, với một phần tâm trí quan sát thế giới qua những cái bóng và phần còn lại tập trung vào việc đẩy nhanh quá trình tích lũy Essen bóng tối. Cậu thiền định trong một lúc, rồi đột nhiên mở mắt. Một trong những cái bóng đã phát hiện điều gì đó thú vị. Hết chương.